Chương 60, rời đi cùng tính toán. Quả nhiên vẫn là thân thể dễ chịu a, Đường Vũ mị mị duỗi lưng một cái, cảm thụ được này quen thuộc không khí, cảm thụ được phần này lực lượng, hết thể đều khôi phục được đỉnh phong, thậm chí càng hơn tại bên trong vùng không gian kia, trải qua lấy người thường khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở, khiến cho Đường Vũ đột phá mình bây giờ trói buộc, nguyên bản là cảnh giới mà lực chưa đủ tình huống, lần này đột phá hoàn toàn bổ đủ phần này chưa đủ. Hệ thống, xem xét giao diện thuộc tính tính danh, Đường Vũ hối đoái điểm, 8.000 vạn quyền hạn, 20% thân phận, lực lượng, hiện SSS nguyên S nhanh nhẹn, hiện SSS nguyên S tinh thần, hiện SSS nguyên SS pháp tác, thôn phệ chi lực, hư vô chi lực bỏ đông đảo đồ vật, liền liền giao diện thuộc tính nhìn đều ngắn gọn rất nhiều, không tệ không tệ. Khu khu lạc đề, lần này thể nghiệm một hồi trận kia nổ tung, trải nghiệm ngược lại là nhân hòa đắc phúc. Không chỉ có là 3 vòng thuộc tính tăng lên tới SSS, còn nắm giữ một cái khác siêu cấp đại sát chiêu. Bàn tay lật ra, một chút màu trắng cùng một chút màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay, chậm rãi giao hòa tại hết thảy, cuối cùng tạo thành một cái hỗn độn điểm sáng. Cũng chớ xem thường này 1 cm không đến điểm sáng nhỏ, lần trước một cái ngón cái to bằng móng tay thiếu chút nữa đem chính hắn cạo chết, nếu không là vận khí tốt. Sớm cũng không biết đi đâu rồi này, không đến 1 cm điểm sáng mặc dù không thể nhận Đường Vũ mệnh, thế nhưng giống trước đó như thế chỉ còn lại có linh hồn nằm tại giường lên 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Phải biết Đường Vũ thân thể linh hồn đã có tăng lên, bị này điểm sáng nhỏ nổ đến đều muốn nằm tại giường lên 10 ngày nửa tháng này đã rất khủng bố. Thận trọng đem này điểm sáng nhỏ thu về, cái đồ chơi này cũng không phải có thể tùy tiện chơi. Đường Vũ sở dĩ sẽ muốn đem hai bên trong pháp tắc dung hợp lại cu nở dây nhau, đó là nhìn Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên chịu dẫn dắt. Phật Nộ Hỏa Liên nguyên lý là đem mấy loại khác biệt dị hỏa dùng một cái vi diệu cân bằng dung hợp lại cu nở dây nhau, tại thời điểm đối địch, trong nháy mắt dẫn nổ Phật Nộ Hỏa Liên. Duy trì một cái vi diệu cân bằng, cái này rất dễ dàng, chứ không nói Đường Vũ lực khống chế so với Tiêu Viêm mạnh hơn nhiều. Hắn cũng không muốn Tiêu Viêm như thế cờ ơn ở dung hợp rất nhiều loại dị hỏa, muốn nắm giữ cái này cân bằng đơn giản tự nhiên, lần trước lần đầu sử dụng liền nắm giữ. Cũng là đằng sau nha nói nhiều rồi đều là nước mắt ra nói cho cùng vẫn là Đường Vũ không có khống chế tốt cái điểm cân bằng kia mới có thể dẫn đến dẫn lửa thiêu thân, mà bây giờ 3 vòng thuộc tính tăng lên không ít, đã miễn cưỡng có khả năng nắm trong tay. Hô cuối cùng cảm thụ được cái thế giới này. Một tia sáng theo trong cơ thể hắn tỏa ra mà ra, cả người biến mất gian phòng bên trong. Cách đó không xa chúng nữ cư như vậy nhìn xem Đường Vũ rời đi, các nàng cũng không có thế đi theo Đường Vũ đi mạo hiểm, cũng không muốn trở lại đấu la thế giới, cuối cùng thông qua toàn thể biểu quyết phương thức, quyết định lưu ở cái thế giới này. Đối tại quyết định của các nàng, Đường Vũ cũng không có phản đối, cuối cùng đem chúng nữ thực lực toàn bộ tăng lên tới đấu đế về sau, mới an tâm rời đi cái thế giới này. Hư chạy cũng là tình nhanh đã biến mất Đường Vũ không biết, tại hắn sau khi rời đi, mấy bóng người xuất hiện tại vị trí cũ bên trên, nhìn xem trống chân gian phòng, có chút bất mãn hử lạnh một tiếng. Các ngươi là ai có người xuất hiện ở bên trong phòng, chúng nữ làm sao lại không biết, Huân Nhi nhíu mày hỏi, dùng thực lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được thực lực của đối phương cùng với nàng là tại cùng một cái giai vị, nhân số của đối phương QNZ không ít, mặc dù không sánh bằng phía bên mình. Nhưng liên tiếp xuất hiện mấy cái thần linh đã đủ để cho nàng cảnh giác, huống chi thực lực của đối phương không thể so nàng yếu. Phải biết bỏ qua rơi mất dị hỏa, Huân Nhi đi lên một đầu thuần túy đấu khí con đường, thực lực không giảm trái lại còn tăng, thực lực của đối phương lại còn có thế so ra mà vượt nàng ta là ai cầm đầu nữ tính phảng phất nhận lấy cái gì kích thích một dạng, cười lạnh một tiếng, các ngươi nhận biết Đường Vũ đi Huân Nhi đám người mỗ tên kỳ diệu, bất quá vẫn là lên tiếng. Quả nhiên đối diện nữ tính phảng phất nhận lấy cái gì đả kích một dạng, 10 cái dòng dã 10 cái kia hôn đản thật đúng là làm được mặc dù như thế, bất quá đối phương lập tức liền khôi phục lại, ban đầu lần gặp gỡ, ta gọi là Ninh Vinh Vinh, cổ Hân Nhi gật đầu, cũng là cũng không có buông lòng cảnh giác. Ta mới nói, cái kia hôn đản hết sức tiêu xài tâm một bóng người hai tay leo lên Ninh Vinh Vinh thân thể, một đầu tóc dài đen nhánh. Trên mặt thiếu nữ treo âm như nụ cười như ý ngươi là Huân Nhi nhìn xem thiếu nữ, đối với là thế nào xuất hiện hắn hoàn toàn cảm giác không thấy. Ngươi có thể gọi ta Nhã Nhu. Được à, sự tình lớn rồi đã lâu hệ thống không gian, mới vừa gia nhập ở đây, Đường Vũ thân thể lập tức căng thẳng lên. Không có bất kỳ cái gì công kích, hệ thống không có phát động bất luận cái gì công kích, QNZ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hệ thống, điều ra mạ vịt vỡ mì lì ổng thế giới đang ở đợi mấy giờ, hệ thống vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Đường Vũ chỉ có thể thầm than một tiếng lao hồ ly. Tự động lựa chọn gì tài thế giới đinh lựa chọn thành công vị diện, gì tài nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn mãi đến nội dung cốt truyện hoàn tất chi nhánh nhiệm vụ, không chênh lê cờ hở thơ y gian, đấu phá thương khung gì tài thời gian hỗn loạn không điều chỉnh ban thưởng, 100 triệu hối đoái điểm, quyền hạn thêm 10. Có hay không tiến vào A nguyên bản sắp lựa chọn là Đường Vũ thấy nhiệm vụ chính tuyến dừng tay lại. Cho dù đối với những này cái gọi là nhiệm vụ không thèm để ý, thậm chí nếu có thể Đường Vũ đều không muốn làm, cũng là vờ ơ y ma sinh tồn nhiệm vụ, mà lại hối đoái điểm cho đến cao như vậy, thời gian QNZ hỗn loạn, rất rõ ràng trong này có kỳ quặc. Nếu như không phải gì tại thế giới quá nguy hiểm, cái kia chính là hệ thống ở cái thế giới này ẩn giấu đi cái gì sát chiêu, chuẩn bị âm hắn. Trước một lựa chọn Đường Vũ quả quyết gạt bỏ, gì tại mặc dù là một cái thế giới ma pháp, mức độ nguy hiểm mặc dù không nhỏ nhưng còn uy hiếp không được hắn, không có khả năng cho hắn tạo thành tổn thương. Mà nếu như là hệ thống tại gì tái bên trong ẩn giấu đi sát chiêu, cái kia Đường Vũ liền không thể không suy tính một chút. Hệ thống, cho ta nhóm ra có thể nhanh chóng tăng thực lực lên thế giới tự động lựa chọn hổ ca nì giả thế giới đinh lựa chọn thành công vị diện, hổ ca nì giả nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản thập vi hủy diệt thế giới chi nhánh nhiệm vụ, hủy diệt thế giới trên lê cờ hở thơ y gian, đấu phá thương khung hổ ca nì giả 1 năm 1.000 năm có thế điều chỉnh ban thưởng, 5.000 vạn hối đoái điểm. Quyền hạn thêm 10. Có hay không tiến vào lúc này Đường Vũ kỳ quái, nguyên bản hắn tưởng rằng Long Châu, nhưng không nghĩ tới lại là ngọn lửa hổ cả mặc dù hoàn toàn chính xác có một ít người rất lợi hại vật, thế nhưng hắn hiện tại đi thế giới kia hủy diệt thế giới còn không phải vài phút sự tình. Cái thế giới này có cái gì tốc độ cao tăng thực lực lên phương pháp hệ thống, hổ cả nì dạ có gì có thể tốc độ cao tăng thực lực lên phương pháp quyền hạn chưa đủ không thể trả lời nghe được câu này, Đường Vũ chỉ. Muốn chửi má nó. Vớt vớt tóc, sau cùng Đường Vũ lửa cờ hờ họ nở đờ s, loa đức cáp, mạng nhà ta loa hép co đờ cờ, mắt lâu, nên họ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.